Chương 1062, giác ngộ canh ba. Mà hiện tại, Nishinoshi trên người vết thương cũ mới tổn thương, vào lúc này toàn bộ đều điệp ra đến cùng một chỗ. Tại dạng này tình trạng phía dưới, người trước mắt cũng không biết nên chút gì mới tốt nữa, vậy đại khái chỉ là gần nhất Nishinoshi khiến mọi người nổi giận một loại phương thức đi. Ai bảo hắn luôn là có chuyện gì đã nghĩ lười biếng đâu, cái này bầu không khí cũng không thể lôi kéo lại a. Nghe một bên Trương Lương vấn đề, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, đông nhiên nói như vậy. Con là thế này phải không? Trương Lương im lặng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, không biết thế nào, hắn chính là không có biện pháp dễ dàng như vậy tin tưởng những người trước mắt này thoại ngữ. Phải biết là, những người này thoại ngữ đều là so với hầu tử còn tinh. Coi như là trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cũng giống như nhau. Hơn nữa, rất khó cam đoan lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả là không phải cùng tất cả mọi người thông đồng được rồi. Không không không, dĩ nhiên, chúng ta nhanh lên một chút chuẩn bị sớm một chút tan tầm trở về. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn đồng hồ, đã là hơn 5 giờ chiều. Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên trở nên bối rối dáng dấp, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần buồn bực cảm giác. Cũng không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên trong lúc đó là thế nào. Phải biết là, mới vừa kỳ dị xì mạ tủ cả đều vẫn là thật tốt, ngươi làm sao vậy, xảy ra điều gì, sự tình sao ngô? Không có gì sự tình, bất quá, chúng ta phải nhanh lên một chút nhì đi, hôm nay tan tầm đã nói trước, ta phía trước cùng điếm trưởng đã nói. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả theo bản năng tránh Trương Lương ánh mắt, thế nhưng lời nói tốc độ cũng là vừa nhanh vừa vội. Một chút cũng không cho những người khác thời gian suy tính. Cho dù là Trương Lương, cũng bị kỳ dị xì mạ tủ cả cái này thật nhanh nói tốc độ cho làm cho ngây người khoảng khắc. Ngươi ở đây nói cái gì đó, ta không nói gì thêm, dù sao thì là để cho ngươi nhanh lên một chút theo ta cùng đi là được. V-V-V-66COM nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả yên lặng nói rằng. Được, lập tức. Trương Lương không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả là thế nào, thế nhưng nếu đối phương đều đã đem lời ngữ nói đến mức này, Trương Lương tự nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại tại chỗ. Nhìn nữa trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, rõ ràng cũng là viết một cái ý tứ. Thấy thế, Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức đáp ứng, mặc dù không biết kỳ dị xì mạ tủ cả lúc này đống nhiên gấp như vậy là muốn đi nơi nào. Thế nhưng nếu kỳ dị xì mạ tủ cả đã có ý tưởng, như vậy, Trương Lương cũng chỉ đành cùng đi. Vì vậy, Trương Lương liền buông tha tiếp tục hỏi lý do, ngược lại kỳ dị xì mạ tủ cả sớm muộn được tự nói với mình. Nhìn nữa trước mắt Nishinoshi, Trương Lương chỉ có thể lộ ra một cái thương mà không giúp được gì nụ cười, chính ngươi đi được rồi. À, không biết Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả muốn đi làm cái gì, Nishinoshi lập tức lộ ra vài phần thất kinh răng rấp. Cũng không biết Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả là muốn đi nơi nào, hắn thật nhanh muốn đi ra ngoài đuổi kịp, chờ một cái, các ngươi mang ta lên á trở về a ngươi, không xin nghỉ phải không cho phép mình một mình rời đi. Nhìn trước mắt Nishinoshi cũng nhanh muốn chạy ra quá đồ cổ tiệm cà phê khoảng cách sau đó, sau lưng một người người phục vụ ăn mặc gạo ồ, lập tức không chút nghĩ ngợi sẽ đem cái Nishinoshi lôi trở về. Chờ một cái, ta đến cùng làm cái gì ta? Nhìn trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả bóng lưng rời đi, lúc này một người bị cô Linh Linh ở lại nguyên địa Nishinoshi, chỉ cảm thấy chính mình vẻ mặt đều viết khóc không ra nước mắt thần tình. Nhìn bên cạnh những thứ này người bán hàng, lúc này Nishinoshi mới có sâu đậm cảm giác được, cái gì gọi là mới ra long đàm, lại như hang hổ. Đối với mình bây giờ mà nói, có thể không phải chính là như vậy sao Nishinoshi, nhưng là nhớ rõ. Lúc trước thời điểm, chính mình đánh vài cái gạo ồ, cái kia đều không phải là cái gì sự tình. Đối với Nishinoshi mà nói, nhiều năm như vậy đúc luyện có thể không phải không công tới. Giống như là phía trước những cái này tiểu gạo ồ, lại dám đánh hắn chú ý, nửa phút thu thập bọn họ. Thế nhưng hiện tại vào cái này đồ cổ tiệm cà phê sau đó, Nishinoshi liền phát hiện, ở bên trong này người, cũng không thể dùng lẽ thường tới khái quát. Cũng không biết cà phê này trong điếm người đều là như thế nào làm được, coi như là một người bình thường phục vụ viên, đều có cường đại hơn mình lý do. Hơn nữa, lúc này Nishinoshi không nhịn được nghĩ đến rồi phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả, lại nói tiếp, đêm hôm đó, bị giáo dục làm người là hắn á. Lúc này, cả nệ kỷ Ken ở nỉ sổ nỉ sỉ kỷ trong mắt dường như cũng không có phía trước đáng sợ như vậy, tốt xấu vậy còn xem như là hắn ở chỗ này duy nhất một trường quen thuộc mặt mùi a. Đối với nỉ sổ nỉ sỉ kỷ điểm này chuyển biến, cho dù là cả nệ kỷ Ken, cũng không khỏi cảm giác được hết sức không nói gì, giả như có thể, tin tưởng nàng nhất định sẽ nhịn. Không được đối trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ lật một cái liếc mắt, bởi vì lúc trước nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, nhưng là chân chính dự định ăn tươi nàng à, thế nhưng ở như bây giờ tình trạng phía dưới, cư nhiên liền lập tức nghĩ tới phải như thế nào để trước mắt cả nệ kỳ Ken có thể tin tưởng hắn. Thật sự là để cả nệ kỳ Ken không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, ngươi thành thành thật thật không phải tốt. Cả nệ kỳ Ken nhìn một chút trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ, không biết mình nên chút gì mới tốt. Ở nơi này một nhà trong quán cà phê công tác lâu như vậy, lúc này cả nệ kỷ Ken đối với mọi người tính khí coi như là có vài phần hiểu rõ. Mặc dù coi như đều là loài người dáng dấp, thế nhưng trên thực tế, trong tiệm này đều là gạo ổ. Cái này cổ quái thêm hiện ra vài phần khiến người sợ hãi sắc thái xưng hô, vào lúc này cả nệ kỷ Ken trong mắt, cũng là có vẻ hết sức bình thường. Không có cách nào, mặc cho là ai, tại chính mình bên người đều là gạo ổ. Ngẩng đầu một cái, ăn một lần cơm, một công tác, bên cạnh khách nhân cùng phục vụ viên đều là gạo ổ tình huống bên dưới, chỉ sợ cũng phải đem điều này cho rằng một cái hết sức bình thường sự tình mà thôi. Chỉ ít, đối với này lúc cả nghệ kỳ Ken mà nói, chính là như vậy, còn có cái gì, có thế so với y bên trên, mình cũng thành một người gạo sự tình tới bất đắc dĩ đâu, chỉ là lúc này cả nghệ kỳ Ken cũng không nói gì cửa ra mà thôi, đổi thành người khác. Chưa chắc là có thể như vậy rộng rãi cùng không câu chấp. Điểm này, coi như là cả nệ kỷ Ken đặc hữu vài cái ý tưởng đi, dưới loại tình huống này, cho dù là bị mọi người cho nhìn chằm chằm đánh giá, đối với trước mắt cả nệ kỷ Ken mà nói, cũng không có cái gì hảo tại ý chỉ bất quá, đổi thành người khác trước mặt mình thời điểm, cả nệ kỷ Ken vẫn là có mấy phần hoảng hốt cảm giác, cũng không biết mới vừa nhỉ sổ nhỉ sỉ kỷ là như thế nào làm được. Rõ ràng, phía trước liền định muốn ăn anh cùng nàng, nhưng bây giờ có thể như vậy lý trực khí tráng hướng mình cầu cứu. Như vậy đùa giỡn giọng nói, thật sự là để cả nệ kỳ Ken có vài phần không thể nào tiếp thu được cảm giác. Chỉ bất quá, cả nệ kỳ Ken cũng cực kỳ tinh tưởng, biến hóa như vậy là tới từ ở cái gì, đây hết thảy, lại nói tiếp, vẫn phải là quay phía trước chính mình quá mức nhỏ yếu đi.